Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 352 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao hả? Các người đang muốn phạm thượng sao? Tại sao không quỳ xuống? Câu nói lạnh lùng này của Trần Bình làm cho hiện trường tiệc cưới nổ tung. Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn, những người đứng đầu trong gia tộc nhà họ Lâm, đều quay mặt sang nhìn nhau. Tất cả đều sợ hãi mà nhìn Lâm Chính Tín. Họ đang đợi ý tứ gia chủ. Sắc mặt Lâm Chính Tín nổi giận, nắm đấm siết chặt đến tái nhợt, lạnh giọng hỏi. Trần Bình, cậu dám lấy lông gà làm mũi tên? Đây là vòng tay thanh long ngọc phượng của nhà họ Lâm chúng tôi. Một người ngoài như cậu cầm trong tay thì có ích lợi gì? Muốn ông ta Lâm Chính Tín quỳ xuống là điều không thể. Ngày hôm nay có rất nhiều quan chức cấp cao và quý tộc của Hương Giang đến dự. Một khi Lâm Chính Tín quỳ xuống, ông ta sẽ mất đi thân phận. Từ nay về sau, ông ta cũng không thể ngóc đầu lên trước mặt họ. Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng của Trần Bình đáp lại. Lâm Chính Tín, hãy mở mắt ra để nhìn cho rõ. Đây là chiếc vòng thanh long ngọc phượng, là cái mà gia chủ nhà họ Lâm như ông không có. Đây chính là thứ đại biểu cho ý chí cao nhất của nhà họ Lâm. Bây giờ, tôi ra lệnh cho ông, quỳ xuống nghênh đón vòng tay thanh long ngọc phượng của nhà họ Lâm. Những lời này, giọng nói lộ ra khí lạnh, khiến mọi người ở đây chấn động. Sắc mặt Lâm Chính Tín lạnh lùng, vừa định nói cái gì, Lâm Trung ở một bên cười nói. Gia chủ, quỳ đi, lão thái gia vẫn còn ở đó. Lâm Chính Tín nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, nhìn về phía ông lão kia. Liền nhìn thấy Lâm Trung, một trong ba vị hộ tộc tam lão, bộ dáng lọm khọm, hai tay đè xuống đất, ít nhiều lộ ra dáng vẻ thấp kém. Lâm Trung quỳ xuống, Lâm Chính Tín cũng không thể kiên trì nữa, phất tay áo lên, hét. Nhà họ Lâm, quỳ xuống. Bộp bộp bộp. Trong phút chốc, tất cả con cháu của nhà họ Lâm, bao gồm cả những bảo vệ của nhà họ Lâm đang có mặt ở đó, đều quỳ trên mặt đất, quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Những quan chức cấp cao của Hương Giang có mặt, lúc này đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không ngờ nhà họ Lâm cường đại như vậy, vẫn quỳ gối trước mặt cậu chủ nhà họ Trần. Chuyện này không động vào nổi. Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Chính Hải cũng muốn quỳ xuống, nhưng là Trần Bình nói. Hai người các người không cần. Sau đó, anh nhìn người nhà họ Lâm đang quỳ gối trước mặt mình. Ánh mắt rơi vào Lâm Chính Tín, nói. Lâm Chính Tín, bây giờ tôi dùng vòng tay thanh long ngọc phượng ra lệnh cho ông để giúp quyết định Lâm Thanh Thanh gả cho nhà họ Tào về. Không thể nào. Lâm Chính Tín nghe vậy thì lập tức tức giận, đột ngột đứng lên, nói. Việc Lâm Thanh Thanh gả cho nhà họ Tào đã là chuyện chắc chắn, sẽ không vì ai mà thay đổi. Nhưng mà ông ta vừa nói xong câu này, Trần Bình đột ngột tiến lên và đá vào đầu gối của Lâm Chính Tín. Sau đó ông ta lảo đảo rồi quỳ xuống đất một lần nữa, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng Trần Bình lạnh lùng quát lên. Tôi cho ông đứng dậy sao? Quỳ xuống nói chuyện. Tôi lặp lại câu nói này lần cuối. Lâm Thanh Thanh không đồng ý, sẽ không gả, không ai có thể ép buộc. Nếu không, người đó sẽ là kẻ thù của Trần Bình tôi và nhà họ Trần của tôi. Lâm Chính Tín, ông muốn làm kẻ thù của nhà họ Trần. Trong ba câu ngắn gọn, khuôn mặt của Lâm Chính Tín đã vặn vẹo, trái tim không ngừng run lên. Không dám. Một lúc lâu, Lâm Chính Tín khó khăn phun ra một câu. Trần Bình cười lạnh, nói với những người phía sau. Đưa Lâm Thanh Thanh về nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, quản gia Tào đã nhảy ra hét lớn. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy. Giấy đăng ký kết hôn đã viết xong. Lâm Thanh Thanh đã là người nhà họ Tào của tôi rồi. Nghe thấy lời này, Trần Bình đột nhiên quay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quản gia Tào, phát hiện người bên kia đang cầm trên tay một bức thư cưới bằng vàng. Giấy kết hôn? Trần Bình hỏi. Ánh mắt quản gia Tào lạnh lùng, trực tiếp đem giấy kết hôn đến trước mặt Trần Bình, nói. Cậu chủ nhà họ Trần đã lấy giấy kết hôn rồi, Cho dù anh muốn ngăn cản thì cũng đã muộn. Trần Bình cười lạnh, không cần anh lên tiếng. Một thành viên của ảnh vệ đang đứng bên cạnh anh đã trực tiếp bước đến trước mặt quản gia Tào, rồi giật lấy tờ giấy kết hôn trong ánh mắt run rẩy của người kia. Sau đó, Trần Bình liếc nhìn hai lần, xé sổ hôn nhân trước mặt mọi người, nói: "Như vậy không phải là đã được giải quyết xong rồi sao?" Quản gia Tào thấy vậy thì tức giận mắng: "Cậu chủ Trần, cậu thật to gan, đây là chuyện của nhà họ Tào của tôi, anh dám xen vào. Khi tôi trở về, tôi nhất định sẽ báo cáo với gia chủ để cậu ấy làm chủ." Sau đó, quản gia Tào hờ lạnh, phất tay áo định dẫn người đi. Nhưng mà rầm rầm rầm, một đội gồm các chiến binh được trang bị vũ trang trực tiếp ngăn chặn trước mặt đám người quản gia Tào. Quản gia Tào sững sốt, ánh mắt lạnh lùng, ông ta hỏi: "Anh muốn làm gì?" Trần Bình cười nói: "Không có gì, chỉ là tôi muốn giữ các người ở lại một lát thôi. Nhân tiện, tôi hy vọng quản gia Tào sẽ cử người thông báo cho nhà họ Tào, nói rằng Trần Bình tôi sẽ đợi họ ở Hương Giang." "Anh..." Quản gia Tào tràn ngập lửa giận, nhưng ông ta cũng chưa kịp nói gì thì những người chiến sĩ trước mặt đã giam giữ tất cả. "Cậu chủ Trần, anh làm như vậy chính là đang tạo ra mâu thuẫn giữa nhà họ Tào và nhà họ Trần. Gia chủ của tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh." Trần Bình nhún vai, nghe những lời đe dọa mờ dần, ánh mắt rơi vào người nhà họ Lâm vẫn còn đang quỳ gối trước mặt, nói: "Đứng dậy." Xoẹt xoẹt, Lâm Chính Tín và những người khác đứng dậy, ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Bình. "Cậu làm vậy chính là đang đẩy nhà họ Lâm của chúng tôi vào hố lửa đó. Cho dù hôm nay cậu có thể giúp đỡ Lâm Thanh Thanh đi nữa, chẳng lẽ cậu có thể giúp cô ta cả đời không? Không phải lúc nào cậu cũng ở đây. Đây là Hương Giang, không phải nhà họ Trần của anh." Nghe thế, Trần Bình gật đầu, nói: "Ừ, vậy nên tôi cũng không định rời đi vội vàng. Vất vả lắm mới có thể đến một lần, cho nên tôi đương nhiên phải ở lại vài ngày. Tôi sẽ rời đi khi chuyện ở đây được giải quyết. Thế nào, chắc không làm phiền anh nhỉ, anh cả?" Nghe được lời nói, Lâm Chính Tín hừ lạnh một tiếng, xua tay quát: "Tự nhiên." Trần Bình ha ha vài tiếng, nói: "Tôi muốn gặp ông ngoại." Lúc này, Lâm Chính Nghĩa mới mở miệng nói: "Lão thái gia đang thanh tu, không muốn gặp bất kỳ ai." Trần Bình cau mày, nói: "Sao hả? Tôi là cháu ngoại của ông ấy, chẳng lẽ cũng không thể gặp được? Hay là các người giam cầm ông ngoại tôi?" Ngay khi anh nói điều này, Lâm Chính Tín và những người khác run lên và vẻ mặt của họ trở nên hơi lo lắng. Lâm Trung cười nói: "Cậu chủ Trần đương nhiên có thể gặp lão thái gia, tôi có thể đưa cậu chủ Trần đi gặp." Nghe được lời nói của Lâm Trung, Lâm Chính Tín cùng những người khác trợn mắt ngoác mồm, nói: "Vậy thì làm phiền ông cụ Lâm rồi." Sau đó, Trần Bình ra hiệu rằng Diệp Phàm và những người khác đang đợi ở phòng khách của nhà họ Lâm, trong khi anh đi theo Lâm Trung đến sân trong của nhà họ Lâm. Vốn dĩ, Diệp Phàm đề nghị đi theo bởi vì anh ta luôn cảm thấy Lâm Trung không có ý tốt. Tuy nhiên, Trần Bình đã từ chối. Ở nhà họ Lâm, bọn họ vẫn không dám làm gì mình. Không lâu sau, Trần Bình đi theo Lâm Trung đến một sân nhỏ tương đối hẻo lánh. Sân này xung quanh có nhiều hoa và cây cối, trông rất tào nhã và sạch sẽ. Trong và ngoài sân cũng có 4-5 người giúp việc đang đợi. Điều bất thường duy nhất là nơi này dường như bị giám sát, có những bảo vệ của nhà họ Lâm được trang bị vũ trang đầy đủ đi dạo xung quanh. Trần Bình nhíu mày nhưng không nói gì, đi theo Lâm Trung đến cổng sân. Lâm Trung nghiêng người nói: "Cậu chủ Trần, lão thái gia đang ở bên trong." Trần Bình hít một hơi thật sâu và bước vào sân. Vừa bước vào sân, anh đã cảm thấy thật khác thường và yên bình. Trong sân trông rất nhiều đồ dùng, ngoài ra còn nuôi 2 con mèo mướp và 1 con Labrador. Trong sân vẫn treo vài lồng chim, chúng líu díu không ngừng, trông có vẻ rất tức giận. Giữa của sân là một hồ bơi nhỏ lộ thiên, trồng rất nhiều sen, đang nở rộ sức sống, sen hồng rất đẹp. Xung quanh là một vườn rau nhỏ với rất nhiều loại rau. Đây thật là vẻ đẹp của một cuộc sống điển viên. Trần Bình đi thẳng vào trên con đường đá, đi khoảng 50 mét, đi qua cửa giữa của sân trong, sẽ thấy một sân trong. Trong sân có cây táo tẩu tuổi hàng trăm năm, cành lá xum xuê, rất nhiều trái táo lửa xanh trong như pha lê, vẫn chưa trưởng thành. Dưới đó là một chiếc ghế tựa đan bằng tre, trên đó có một ông già mặc bộ thái cực quyền màu trắng và đầu đầy tóc bạc, đang ung dung cầm một chiếc quạt tự mình quạt, ngân nga một giai điệu nhỏ. Trần Bình đứng ở cửa, quạt trong tay ông cụ đột nhiên dừng động tác, tựa hồ cảm giác được cái gì, đứng dậy nhìn về phía cửa. Lúc này một đôi mắt hỗn loạn rơi vào trên người Trần Bình, khóe miệng nở nụ cười nhân hậu nhất thiên hạ. Tiểu Bình, con đã về rồi. Hốc mắt Trần Bình không khỏi ướt át, bước lên trước, quỳ xuống trước mặt ông lão dập đầu nói. Ông ngoại. Trần Bình vẫn nhớ như in lần anh được ông ngoại bế trên tay khi còn nhỏ. Lúc đó mẹ anh vẫn ở đó, ông ngoại là người đối xử tốt nhất với anh. Tất cả những gì ngon miệng và vui vẻ sẽ được trao cho Trần Bình đầu tiên. Ông lão vươn đôi bàn tay già nua nhăn nheo, nước mắt giàn giụa vì kích động, sờ sờ đầu Trần Bình nói. Ai, ai, mau đứng dậy đi, Tiểu Bình của tôi quay lại thăm ông già này, Tiểu Bình của tôi. Ông lão không ngừng nói, mắt cũng ươn ướt, nhìn kỹ khuôn mặt của Trần Bình, ông ấy lẩm bẩm. Giống, rất giống, con và chị anh, mẹ của con, như được tạc ra cùng một khuôn. Ông lão nói xong, duỗi tay ra hiệu Trần Bình ngồi ở bên cạnh trụ đá, nói. Ngồi đi, ông ngoại để lại cho con một cái tốt, chờ chút, ông ngoại sẽ lấy cho con. Vừa nói, ông lão vừa loạng choạng đứng dậy, đi từng bước một vào trong sân. Từ sân trong, xông ra một hộp gỗ lụa vàng quý giá đặt trên bàn đá. Sau đó, ông ấy lại hít thở một vài hơi trước khi ngồi xuống lần nữa. Ông lão vui vẻ chỉ vào hộp gỗ lụa vàng có mấy sợi dây màu vàng, cười nói. Mở ra, mở ra. Trần Bình nghe lời, liền vươn tay mở hộp gỗ vàng ra. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, nước mắt không kìm được tuôn trào. Tất cả đều là thứ yêu thích của con, ông ngoại giữ nó cho con. Ông lão cười nói, duỗi tay lấy ra một cái kẹo bơ cứng hình con thỏ trắng, tự tay bóc đường giấy, sau đó đưa cho Trần Bình, nói. Ăn một cái. Trần Bình vui vẻ nhận lấy, ngậm trong miệng, miệng đầy ngọt ngào. Trần Bình cũng bóc một cái, đưa cho ông lão. Ông ngoại, ông cũng ăn đi. Ông lão cười không ngậm được mồm, gật đầu, ăn một viên kẹo bơ cứng hình con thỏ trắng, hài lòng nói. Tiểu Bình, vẫn là con đối xử với ông ngoại tốt. Hai người một già một trẻ, ông và cháu, dưới gốc cây táo tàu già, nói chuyện đã lâu không nói. Này, Tiểu Bình, mẹ con thì sao? Tại sao nó không quay lại thăm ông già này? Đột nhiên, ông lão hỏi. Trần Bình sửng sốt, trong mắt có chút kích động nhìn về phía ông lão. Rất nhiều lời đều nghẹn ở trong cổ họng. Sau đó, ông lão nghi ngờ nhìn Trần Bình rồi nói. Này, cậu là ai? Tại sao cậu lại ở trong sân của tôi? Nghe đến đây, Trần Bình không thể nhịn được nữa, nước mắt vỡ đê. Dầm, Trần Bình quỳ xuống trước mặt ông lão, nắm lấy tay ông lão, nói. Ông ngoại, là con là Trần Bình, Tiểu Bình yêu thích của ông đây, ông ngoại. Tiểu Bình của tôi, con đã về rồi à? Ông lão vừa nói, vừa nhìn chằm chằm về hướng cửa, trông rất cô đơn. Trần Bình nắm lấy tay ông lão, nhìn khuôn mặt già nua và vẻ mặt cô đơn của ông, trong lòng rất đau. Ngồi với ông lão thêm một lúc nữa, Trần Bình chuẩn bị rời đi. Khi anh bước đến cửa, ông lão đang ngồi trên ghế tựa, đột nhiên nói. Tiểu Bình bé bỏng của tôi, còn phải cẩn thận với bọn họ. Trần Bình đột ngột quay đầu lại và thấy ông lão đang nhìn mình. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại trở nên cô đơn. Ông ấy lẩm bẩm. Tiểu Bình, chỉ anh, khi nào thì các người mới quay lại gặp ông? Trần Bình đứng một lúc, quay người rời khỏi đây. Bước ra khỏi sân đứng ở cửa, Trần Bình hít một hơi thật sâu. Người bên cạnh, Lâm Trung, một trong ba hộ tộc tam lão của nhà họ Lâm, cười nói. Cậu chủ Trần, cậu đã gặp được lão thái gia rồi hả? Trần Bình cố nén sự lạnh lẽo trong lòng, hỏi. Ông ngoại mắc bệnh này bao lâu rồi? Lâm Trung trả lời. Lão gia chủ mắc bệnh này mấy năm rồi. Lão gia chủ vẫn luôn nhớ đến cậu chủ Trần và cô chủ Chỉ Anh. Nếu cậu có thể đến gặp lão gia chủ sớm hơn, thì có lẽ ông ấy sẽ tốt hơn. Trần Bình thở dài và nhìn Lâm Trung bằng đôi mắt lạnh lùng, nói. Ông cụ Lâm, ông là một trong ba hội tộc của nhà họ Lâm. Theo lý thuyết thì ông nên ở với ông ngoại của tôi chứ. Tại sao bây giờ ông lại chọn Lâm Chính Tín rồi? Lâm Trung cười nói. Chim khôn chọn cảnh mà đậu, Lâm Trinh Tín hiện tại là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lâm, tôi đương nhiên đi theo ông ta. Thật sao? Trần Bình lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua mấy người bảo vệ nhà họ Lâm chung quanh, nói: Tại sao tôi lại cảm thấy những người này không phải là bảo vệ ông ngoại mà là đang theo dõi ông ngoại? Lâm Trung nặn ra một nụ cười, nói: Cậu chủ nhà họ Trần đã hiểu lầm rồi, làm sao có thể? Lão thái gia đã đóng góp rất lớn cho nhà họ Lâm, những thị vệ này chỉ đảm bảo an toàn cho lão thái gia thôi. Trần Bình cau mày, có một số lời anh cũng không vội vạch trần. Theo sau anh nói: Đi gặp Lâm Chính Tín. Lâm Trung nghe vậy thì ra dấu tay xin mời. Sau đó cả nhóm đi về phía sảnh tiếp tân của nhà họ Lâm. Lâm Trung ngoái đầu nhìn lại sân, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, đối với những người hầu chung quanh nói: Canh chừng lão gia chủ thật chặt, đừng để ông ta nói những điều không nên nói. Hơn nữa, trong bữa ăn sau này dùng thêm thuốc đi. Cô giúp việc nữ đang quỳ trên mặt đất run rẩy gật đầu. Sau đó Lâm Trung bắt kịp Trần Bình. Vào lúc này, các nhân viên cốt cán của nhà họ Lâm đã ngồi sẵn trong sảnh tiếp tân của nhà họ Lâm. Ba người đứng đầu nhà họ Lâm, dẫn đầu là Lâm Chính Tín, sắc mặt lạnh lùng ngồi trên ghế trưởng môn, trong mắt có chút tức giận. Trần Bình bước vào đúng lúc này, không cười, nói: Ồ, làm buổi họp hoan nghênh lớn như vậy, thật phiền anh họ quá. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô hại, dáng vẻ cợt nhà của Trần Bình, Lâm Chính Tín cảm thấy nghẹn trong lòng, tức giận đấm một quyền vào bàn, lạnh giọng nói: Ai là anh họ của cậu? Tức giận, Lâm Chính Tín vẫn còn giận Trần Bình vì chuyện vừa rồi. Nếu không phải anh là thiếu gia nhà họ Trần, hơn nữa còn là cháu trai của lão thái gia, em họ của mình, thì bây giờ Lâm Chính Tín muốn lột ra các gân của Trần Bình. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người anh họ cách biệt 30 tuổi? Trần Bình cười ha ha, không hề câu nệ mà quét mắt, liền phát hiện đại sảnh đã chật cứng, chính mình cũng không có chỗ ngồi. Dùng ngón chân cũng có thể đoán được, Lâm Chính Tín muốn hạ uy phong của mình, cho anh một tia cảnh cáo. Một nụ cười nhạt nhạt nở trên khóe miệng Trần Bình. Anh nhìn quanh đám nhân viên cốt cán của nhà họ Lâm, những người có thể được gọi là cáo già trong các trung tâm thương mại và thế giới, nhàn nhạt nói: Sao, không hoan nghênh tôi như vậy à? Ngay cả chỗ để ngồi cũng không có. Ha ha ha. Đột nhiên, một người nhà họ Lâm, người quản lý doanh nghiệp của nhà họ Lâm, cũng là một trong những chủ tịch, người đó cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một vòng cung, khinh thường nói: Ha ha, đây là nhà họ Lâm, cũng không phải là nhà họ Trần của anh, sao lại để chỗ cho anh? Chỗ không nên tới thì cũng không cần nhúng tay vào, nếu không sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. Sau đó, người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bưng chiếc tách trà sứ trắng xanh trên bàn lên, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Trần Bình khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt sâu xa, ánh mắt rơi vào trên người, cười hỏi: Xin hỏi, tên người này, hình như tôi cũng chưa gặp qua anh. Người đàn ông cao giọng đáp lại: Lâm Đức Hiên, nhánh của nhà họ Lâm. Thật may mắn được trưởng tộc họ Lâm coi trọng, được ngồi trong đại sảnh này, không giống với một số người, tôi không biết suy nghĩ. Ngay khi ông ta vừa nói xong thì đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn. Các thành viên cốt cán của nhà họ Lâm đang ngồi xung quanh đều mang vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cảnh này không khỏi mỉm cười. Đây rõ ràng là muốn hạ uy phong rồi, họ muốn xem Trần Bình có thể làm gì. Trần Bình bật cười, tiến lên một bước, đi tới gần Lâm Đức Hiền, nói: Tôi vốn không muốn làm gì cả, nhưng vì nếu ông đã nhảy ra ngoài rồi thì tôi cũng thành toàn cho ông. Anh muốn làm gì? Lâm Đức Hiền nhìn Trần Bình đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi. Thằng nhóc này, sao đôi mắt của anh lại trở nên lạnh lùng đáng sợ đến thế? Lâm Đức Hiền kinh ngạc run lên. Đùng, Trần Bình giơ tay lên, tát lên một cái vào khuôn mặt tròn trịa của Lâm Đức Hiền. Da thịt che mặt ông ta run lên bần bật. Lâm Đức Hiền giống lên, tràn đầy tức giận chỉ vào Trần Bình, quát: Anh dám đánh ta? Anh quá làm càn rồi, đây chính là nhà họ Lâm. Tuy nhiên, đáp lại ông ta vẫn là một cái tát. Cái tát này có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp rớt ra mấy cái răng của Lâm Đức Hiên, miệng đầy máu. Đây là tôi làm càn hay ông làm càn? Trần Bình lạnh lùng mắng. Tôi là con trai của con gái Lâm chị anh của lão thái gia, đồng thời là em họ của gia chủ hiện tại của nhà họ Lâm. Theo vai vế của nhà họ Lâm mà nói, thì chi thứ nhỏ xíu như ông khi nhìn thấy tôi phải cung kính nhường đường. Bây giờ tôi ra lệnh cho ông cút sang một bên đi, vị trí này là của tôi rồi. Sau đó Trần Bình trực tiếp túm lấy cổ áo của người nặng hơn 100kg Lâm Đức Hiền lên khỏi mặt đất và ném sang một bên. Phình một tiếng, Lâm Đức Hiền nặng nề ngã xuống đất. Mắt nhìn thấy Trần Bình công khai ngồi vào chỗ của mình, ông ta tức sắp nổ tung, chỉ vào Trần Bình hét lớn: Anh thật là to gan. Sau đó ông ta nhìn Lâm Chính Tín rồi than vãn: Gia chủ, nhìn Trần Bình đi, anh ta dám. Được rồi, Lâm Chính Tín vẻ mặt thâm trầm nói: Những thứ vô dụng thì tránh sang một bên đi. Lâm Đức Hiền co rụt cổ khi nghe những lời này, nhanh chóng đứng dậy đi sang một bên. Trần Bình cười nhạt, ngồi ở đó vắt chéo hai chân, nhìn xung quanh và nói: Ồ, ngồi ở vị trí này không thoải mái lắm. Mọi người có muốn đổi đồ với tôi không? Nghe thấy những lời của Trần Bình, các nhân viên cốt cán của nhà họ Lâm đều lòng ngoái cổ, giả vờ như không nhìn thấy Trần Bình. Lâm Chính Tín cũng như có như không nhíu mày, đến tột cùng là Trần Bình muốn làm gì? Tuy nhiên, Trần Bình nhìn thấy ánh mắt của họ tránh né, không bỏ cuộc, thay vào đó, anh chỉ tay về phía nhân viên cốt cán của Linh đối diện và nói: Là anh, tôi muốn ngồi ở đó. Sau đó, Trần Bình bước tới, không kìm được mà kéo người đàn ông khỏi chỗ ngồi, rồi ngồi thẳng xuống. Người kia bất đắc dĩ nhìn Lâm Chính Tín, nói: Gia chủ, chuyện này... Lâm Chính Tín nhíu mày, lắc đầu và ra hiệu cho anh ta đừng nói gì cả. Nhưng Trần Bình không dừng lại ở đó. Vừa ngồi xuống, anh đã cau mày và nói: Cái ghế cứng, làm sao có thể ngồi được chứ? Anh họ, sau này tôi sẽ cho anh một số ghế, đảm bảo ngồi thoải mái hơn. Sau đó, anh trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Chính Nghĩa đã đỏ bừng mặt bên cạnh Lâm Chính Tín, nói: Vị trí kia cũng tốt, anh họ thứ hai, cho tôi ngồi đi. Lâm Chính Nghĩa rốt cuộc nhịn không được, tức giận đấm xuống bàn một cái, lạnh giọng quát: Trần Bình, cậu đủ rồi đó, đây là họ Lâm, không phải nhà họ Trần của cậu, muốn ngồi thì ngồi xuống, không ngồi thì đi về. Trần Bình nhún vai và thờ ơ nói: Được rồi, vì lợi ích của người anh họ thứ hai, tôi chịu ấm ức một chút cũng được. Oan ức, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Tín, bao gồm cả những người còn lại trong gia đình họ Lâm, nghe thấy Trần Bình phun ra từ bất bình, họ đều cảm thấy mình như đang mơ tưởng. Họ mới phải là người bị oan ức. Lâm Chính Tín nghĩ rằng rắc rối của Trần Bình sẽ qua đi. Nhưng ai ngờ, 10 phút sau, một toán binh lính được trang bị nặng nề lao vào với một số ít ghế. Ai cho các anh xông vào? Lâm Chính Tín tức giận. Trần Bình đang nhàn nhã nghịch điện thoại, nói: Anh họ lớn, đừng lo lắng. Tôi vừa đặt hàng và đổi tất cả những chiếc ghế này cho anh. Đây cũng là một món quà gặp mặt cho anh. Sau đó, Trần Bình ra hiệu cho quân sĩ đi vào, trực tiếp đuổi người của nhà họ Lâm đứng lên, rồi cưỡng chế đổi ghế dưới mông của họ. Lâm Chính Tín nén giận, nói: Vậy thì tôi xin cảm ơn cậu chủ Trần. Không có gì đâu, chuyện nên làm. Trần Bình cười thờ ơ, Lâm Chính Tín hừ lạnh. Chỗ ngồi không đổi cũng không sao. Sau khi thay xong, những người này khi ngồi cảm thấy không thoải mái, phía giống như ngồi trên đống than. Ôi, nóng quá! Mẹ kiếp, sao nóng quá? Như này sao ngồi? Từng người một, nhân viên của Lâm nhân viên đều nhảy dựng lên, tràn đầy tức giận nhìn ghế ngồi phía dưới trở nên nóng nảy. Lâm Chính Tín nhìn thấy cảnh này, tức đến mức bốc khói. Đây chắc là tác phẩm của Trần Bình. Trần Bình tỏ vẻ thờ ơ và nói: Nếu các người không ngồi được thì đứng lên đi. Một nhóm người đang tức giận, Lâm Chính Tín cũng trầm giọng quát: Đủ rồi, Trần Bình, cậu giở trò nhỏ này với bọn họ là có ý gì? Nói đi, cậu muốn làm gì? Cả sảnh tiếp khách của Lâm Thị, tất cả những thành viên của Lâm Thị đều đứng đó với mặt mũi u ám, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình thoải mái ngồi trên ghế, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn tất cả mọi người, sau đó nhìn về phía Lâm Chính Tín, nói: Anh họ cả, tôi chẳng đến đây để làm gì cả. Tôi chỉ về đây để xem thế nào, thăm hỏi sức khỏe ông ngoại thôi. Những vấn đề khác, nhà họ Lâm muốn làm thế nào thì cứ làm như thế, đừng quan tâm đến tôi. Nhưng mà tôi không muốn, chuyện của Lâm Thanh Thanh xảy ra thêm một lần nào nữa, cô ấy không muốn gả thì không có bất kỳ ai được phép ép uổng Lâm Thanh Thanh. Nói xong những lời đó thì vẻ mặt Trần Bình trở về bình thường. Lâm Chính Tín siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: Trần Bình, cậu có biết mình đang làm cái gì hay không hả? Đừng tưởng rằng cậu là con trai của cô chỉ anh thì có thể thoải mái ăn nói bừa bãi ở Lâm thị. Chuyện hôn nhân của Lâm Thanh Thanh là việc riêng của nhà họ Lâm chúng tôi, không phải là chuyện cậu có thể lên tiếng quyết định. Hơn nữa, chuyện này đã được xác định với nhà họ Tào rồi. Cậu từ đầu xuất hiện, chen ngang vào thế này, cậu định khiến Lâm thị và nhà họ Tào trở mặt thành thù ư? Lâm Chính Tín nói xong thì lập tức nhăn mặt nhíu mày, thể hiện sự tức giận. Lâm Chính Nghĩa đứng bên cạnh cũng lạnh lùng nói: Trần Bình, tốt nhất cậu đừng nhúng tay vào chuyện này. Tuy rằng cậu giữ vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng của ông cụ, nhưng sử dụng một lần là đủ lắm rồi. Hơn nữa, tôi khuyên cậu tốt nhất nên giao vòng ngọc Thanh Long Ngọc Phượng ra đây, dù sao đó cũng là bảo vật của nhà họ Lâm. Vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng tượng trưng cho thân phận gia chủ của nhà họ Lâm. Hơn nữa, khi Lâm thị gặp phải nguy cơ thì vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng này có thể điều động một đội hộ vệ đặc biệt đóng quân ở nhà họ Trần Hương Giang. Số hộ vệ đó được nhà họ Trần tặng cho nhà họ Lâm khi Lâm Chế Anh gả sang nhà đó. Đội hộ vệ đó luôn đóng quân ở Hương Giang, chỉ nghe lời của gia chủ nhà họ Lâm làm việc. Nhưng đó phải là gia chủ nắm giữ vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng thì mới được chấp nhận. Trần Bình thản nhiên cười cười, lấy vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng ra, nói: Anh hai họ, muốn lấy thứ này hả? Nghe thế, Lâm Chính Nghĩa nhíu mày lại, nói: Đó là đồ thuộc về nhà họ Lâm, tốt nhất cậu nên trả nó lại. Trần Bình gật đầu, ngắm nghía vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng đang cầm, nói: Được thôi, thế nhưng điều kiện của tôi vẫn là những điều tôi đã nói. Anh cả họ cảm thấy thế nào nhỉ? Lâm Chính Tín nghe thế, lập tức nhíu mày thật chặt. Bấy giờ, ông ta đang đứng khoanh tay ở đó, với sắc mặt âm u, nhìn chăm chăm Trần Bình, mà rất lâu ông ta mới lên tiếng, nói: Được, tôi đồng ý với cậu, đưa vòng tay ra đây. Trần Bình không dây dưa kéo dài thời gian, nhanh chóng ném chiếc vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng đi. Lâm Chính Tín giật mình, vội vàng với tay chụp lấy. Khi tóm được vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng thì trên mặt ông ta đầy nụ cười rực rỡ. Nó đã tới tay rồi. Không ngờ tất cả mọi thứ lại trở nên đơn giản như thế. Trần Bình đứng dậy, cho hai tay vào túi quần và thản nhiên nói: Sắp xếp cho tôi vào phòng, tôi sẽ ở lại đây một khoảng thời gian ngắn để ở cùng với ông ngoại. Bấy giờ, Lâm Chính Tín đang vui mừng hớn hở nên nhanh chóng nói: Giúp việc đâu rồi, chuẩn bị phòng cho cậu Trần Bình, phải chăm sóc và phục vụ thật cẩn thận chu đáo. Tất cả mọi hành động, cái ăn miếng uống của cậu ấy đều phải chỉn chu và tốt nhất, mọi người phải kiểm soát thật kỹ. Ba chữ cuối câu được ông ta nhấn rất mạnh, đám người giúp việc lập tức hiểu ra ngay. Trần Bình cũng cười lạnh. Anh hiểu rõ Lâm Chính Tín đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng anh không muốn nhắc tới nó nên im lặng xoay người bỏ đi. Lâm Chính Tín đã cầm được vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng nên thích đến nỗi không muốn buông ra, trên mặt là nụ cười sắp toét đến tận mang tai. Bộp bộp. Trong nháy mắt, tất cả những thành viên của nhà họ Lâm đều quỳ xuống đất hét to: Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Ha ha ha, Lâm Chính Tín cười lớn, nói: Bây giờ, vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng đã nằm trong tay tôi, cả Lâm thị này đều là của tôi. Chú hai, chú sắp xếp người theo dõi bọn Trần Bình thật kỹ, để nó đừng tiếp xúc gì nhiều với ông cụ. Mặt khác, báo với nhà họ Tào rằng chuyện kết thông gia vẫn như cũ, tìm một hôm nào đó chúng ta cử hành. Lâm Chính Nghĩa vội vàng nói: Được, em đi làm ngay. Bên này, Lâm Chính Hàn vẫn còn khó hiểu hỏi lại: Anh cả, lúc trước anh đã đồng ý những điều kiện Trần Bình đưa ra rồi cơ mà. Lâm Chính Tín hừ lạnh cười nói: Chỉ là kế hoãn bình thôi. Bây giờ vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng đã nằm trong tay anh, thì anh còn sợ nó làm cái quái gì nữa mà không dám làm. Lâm Chính Hàn giật mình, cong môi cười nói: Anh cả, thế sắp tới chúng ta phải làm thế nào? Em nghĩ là thằng danh này sẽ không chịu đi sớm đâu. Lâm Chính Tín nghĩ nghĩ rồi nói: Tạm thời sắp xếp người theo dõi nó đã. Được, Lâm Chính Hàn đáp. Bấy giờ Lâm Trung đi tới thì tất cả những người nhà họ Lâm đều cung kính nép sang một bên nhường đường. Lâm Chính Tín cũng vội vàng chạy ra chào đón, nói: "Ông Lâm, sao ông lại đến đây thế?" Lâm Trung đứng giữa nhà nhìn bọn Lâm Chính Tín, nói: "Bên ông cụ đã có tôi lo liệu, nên anh chị không cần phải lo lắng. Trong mấy ngày thằng nhóc kia ở nhà họ Lâm thì anh chị phải sắp xếp người theo dõi thật kỹ. Nhớ không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không một khi nó phát hiện ra hành động của chúng ta thì mọi chuyện sẽ thất bại trong gang tấc." Lâm Chính Tín hiểu ngay, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, nhưng mà ông Lâm, ông là môn đồ khu vực thứ 7, mà tại sao lại sợ nó thế?" Lâm Trung cười nói: "Đúng, tôi là môn đồ khu vực thứ 7, nhưng các người đừng quên, chuyện nội bộ bên nhà họ Trần là thứ chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc nãy, ngoài khuôn viên Lâm Thị luôn có người nhìn chăm chăm chúng ta. Nếu lúc đó tôi tùy tiện ra tay, thì chắc chỉ tổ rước tới mầm tai vạ." "Cái gì? Ngoài trang viên có người đang theo dõi ư?" Lâm Chính Tín nghe thế, lập tức nhíu mày thật chặt. Lâm Trung cười nói: "Ừ, thế nhưng các người không cần lo lắng. Người nọ sẽ không tiến vào đây. Chỉ cần chúng ta không ra tay với Trần Bình, thì người nọ, tiểu cũng không nóng vội làm gì. Là giao ước của Lâm Thị và Trần Thị." Lâm Chính Tín gật đầu, không nói thêm cái gì nữa. Bên Trần Bình, Diệp Phàm và 17 thành viên khác của đội ảnh vệ đều vào khu Lâm Thị. Lâm Thị sắp xếp cho bọn họ mấy căn biệt thự để nghỉ ngơi. Giờ phút này, Trần Bình đã vào tới phòng khách biệt thự. Diệp Phàm và bọn thập thất thì ngồi trên sofa. "Thế nào, nhà họ Lâm có hành động gì không?" Diệp Phàm hỏi. Trần Bình lắc đầu, thở dài, nói: "Tôi cứ tưởng rằng bọn họ sẽ ra tay với ta. Nhưng tình hình trước mắt thì có vẻ bọn họ lựa chọn ngồi đó chờ thời cơ. Thế nhưng bọn họ lại cử người âm thầm theo dõi chúng ta. Mấy ngày tới, tất cả mọi người tỏ ra hống hách và kiêu căng vào. Không cần ở lại trong biệt thự, mọi người tản ra đi xung quanh xem thế nào. Buổi tối trở về, chúng ta sẽ ngồi lại để bàn về những điều mình nhìn thấy." Giờ Phạm gật đầu, đáp: "Làm thế cũng được, nhưng mà tôi cứ thấy bọn Lâm Chính Tín không phải nhân vật đơn giản. Chắc chắn bọn họ đang âm mưu điều gì đó." Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo, siết chặt miếng giấy gói kẹo sữa thỏ lớn trong tay, rồi âm u nói: "Tôi biết." Trong miếng giấy gói kẹo đó có một hàng chữ nhỏ: "Bình à, cẩn thận Lâm Chính Tín, cẩn thận Lâm Trung. Ông ngoại có bệnh không?" "Có." Thế nhưng có lẽ ông ngoại đã viết những chữ này trước khi ông đổ bệnh để nhắc nhở Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 352 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.